Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, rất đen rất sắt. Cao Lê nhìn xem thiếu nữ Chí Tôn tinh thần chán nản. Một điểm nho nhỏ nhạc đệm không có ảnh hưởng Cao Lê hảo tâm tình. Ra khỏi thành, đi trên đường, Cao Lê đầy trong đầu tất cả đều là các loại kiếm tiền tao thao tác. Hắn mơ ước như là cự long xử mâu cách, mỗi ngày ghé vào hoàng kim bên trên đi ngủ, nhất định đặc biệt an thần. Nhật bạc tây sơn, sắc trời sắp muộn, tiểu xe lừa đi tại hồi hương trên đường nhỏ. Cao Lê ngồi tại trong xe một đường cười ngây ngô, nặc nặc tạp thì tại cúi đầu nghiên cứu cao hơn vẽ tay cái kia phần trang trí đồ. Nhưng vào lúc này, nặc nặc tạp thẻ đột nhiên kéo xuống mặt nạ, trở tay chính là chém ra một đao, chân khí cắt nát xe lừa lều đỉnh, đem từ khía cạnh phóng tới một cây to bằng cánh tay cọc gỗ chém vỡ. Oanh minh ngay tại bên tai, Cao Lê bị giật nảy mình. Chuyện gì xảy ra? Cao Lê hỏi. Là Diệp gia chúng, bọn hắn tìm tới ta. Nặc nặc tạp nói, trên người áo khoác biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài thân lại ngược lại hiện ra tầng một khinh bạc đen nhánh cốt giáp. Sau đó nàng liền liền xông ra ngoài. Cao hơn tự thân tu vi không đủ, thấy không rõ những cái kia đỉnh cấp cao thủ chiến đấu động tác. Thế nhưng là nương theo lấy chân khí dòng nước xiết, hai bên đường bùn đất, bụi cây, cây cối nhao nhao cắt đứt sụp đổ. Cao Lê cũng có thể suy đoán suất chiến đấu kịch liệt. Nhưng vào lúc này, Cao Lê chỉ cảm thấy cái mông một trận nhói nhói. Mặc dù không phải cao thủ gì, hắn nhưng cũng biết đây là chân khí đối uy hiếp bản năng phản ứng. Hắn ô nha một tiếng, từ trên xe nhảy ra, sau một khắc tiểu xe lừa bị từ phía dưới chặt đứt. Một cầm trong tay trường đao thích khách vậy mà từ trong đất chui ra. Cho dù Cao Lê chỉ có hạ khí hải, chân khí kinh mạch chủ công hạ ba đường, nhưng thích khách kia chính là đỉnh tiêm cao thủ tu vi. Một đao xuống dưới vậy mà chính giữa Cao Lê hai chân trung ương. Mẹ nha, Cao Lê bản năng quát to một tiếng, lại chỉ nghe bên tai truyền đến keng một tiếng, cả người hắn liền bay ra ngoài, sau đó rơi trên mặt đất. Lúc này hắn cũng không lo được như vậy rất nhiều, kéo một cái quần, chỉ gặp dưới quần mặt bị chặt ra một đường vết rách, kéo ra lỗ hổng lại nhìn kỹ lại, lại phát hiện cái gì đều hoàn hảo không chút tổn hại. Thực cảnh tăng cường thị giác phía dưới, chân khí giống như chống đạn áo khoác kiên cố vô cùng. Tốt một cái hắc thiết liệt dương thần công, thật hắc, thép tốt, thật mạnh dương, thật là thần công. Mồ hôi lạnh bá một chút liền ướt đẫm Cao Lê lưng. Hắn không khỏi ở trong lòng mặc niệm, một chiêu tiên lão gia tử, ta cảm tạ ngươi tám đời tổ tông, ta cảm tạ cả nhà ngươi già trẻ, ta chúc ngươi phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn, dù là tương lai của ta chết rồi, vùi vào trong đất, biến thành quỷ, ta cũng sẽ từ trong quan tài bò lại để báo đáp ân tình của ngài. Thích khách kia mặt mũi tràn đầy không thể tin, từ phía dưới đánh lén bản này chính là giang hồ quyết đấu bên trong dưới nhất tam lạm chiêu số. Cường giả như mây, nhưng không có mấy người sẽ tu luyện vị trí kia. Vừa mới một đao kia chạm tại Cao Lê giữa hai chân, liền phảng phất chạm tại trên khối sắt. Thích khách kia ngẩng đầu nhìn lưỡi dao của mình, lưỡi dao vậy mà sập. Ở phương xa nặc thẻ gầm thét một tiếng, người cùng lưỡi đao cơ hồ hòa làm một thể, chỉ hóa thành một đạo lưu quang vọt tới, trong một chớp mắt liền đem còn đang ngẩn người thích khách kia chém ngang lưng. Sau đó hắn vọt tới Cao Lê trước mặt hô, ngươi không sao chứ? Cao Lê tranh thủ thời gian lắc đầu, vứt bỏ đầy đầu giọt mồ hôi nói, ta không sao, chuyên tâm đối phó bọn hắn. Nặc nặc tạp thân là thích khách đại tông sư, chung quanh thích khách tuy nhiều, nhưng cũng không có mấy cái là đối thủ của nàng. Cao Lê kẹp hai chân ngồi ở một bên đợi một hồi. Nặc Thẻ liền giải quyết tất cả thích khách trở lại bên cạnh hắn. Đen nhánh xương vỏ ngoài áo giáp phản xạ quang mang, nhìn qua tựa hồ là chất sai tin cấu thành, lại phối hợp nặc nặc tạp trên đầu mặt nạ, để Cao Lê nhớ tới một bộ hắn tại tiểu học thời điểm nhìn thấy manga cường thực bọc thép. Đương nhiên bộ này manga đến bây giờ, đến hắn chết vẫn chưa hết kết, tiểu xe lừa bị chém đứt, không có cách nào tiếp tục ngồi xe về nhà. Cao Lê để nặc nặc tạp hỗ trợ đem tấm lò xo treo đỡ tháo ra. Hắn cũng không muốn để cho mình phát minh độc quyền bị người khác học được. Sau đó hai người liền nắm con lừa nhỏ, một đường đi bộ trở về Lê Trang. May mắn nơi này cách Lê Trang đã không xa, cũng đi không được mấy bước đường. Cao Lê may mắn mình xuyên coi như rộng rãi, một kiện áo cà sa chặn quần yếm, cũng miễn trừ không ít xấu hổ. Một chiêu tiên, ta cảm tạ ngươi, ôm một chiêu tươi lão gia tử vô tận cảm kích. Vừa về tới Lý Trang, Cao Lê liền tiến vào trong phòng của mình, cẩn thận kiểm tra một phen. Kết quả sau cùng là, Hắc Thiết Liệt Dương thần công vô địch. Đổi một đầu quần, Cao Lê đi ra gian phòng của mình. Đối diện nhìn thấy mặt mũi tràn đầy cổ quái Linh Lung cùng một mặt ý cười nặc nặc tạp. Thế nào? Cao Lê đối Linh Lung hỏi. Cái kia, ta, là Chí Tôn Tu Vi. Linh Lung nói. A, Chí Tôn tốt, ngươi Chí Tôn, ta liền. Cao Lê bản năng trở về vài câu. Sau đó hắn đột nhiên ý thức được xảy ra chuyện gì. Cái gì? Ngươi Chí Tôn rồi. Cao Lê lập tức mở ra kinh mạch thị giác, trong một chớp mắt kim sắc quang mang chói mù hắn hai mắt. A, con mắt của ta, Cao Lê khoa trương hô to một tiếng, có kinh nghiệm của lần trước, lần này Linh Lung chỉ là cười cười, không nói gì thêm, ngược lại là nặc nặc tạp không có kinh nghiệm, nàng vội vàng chạy tới hỏi, chuyện gì xảy ra? Cao Lê cười hắc hắc nói ra. Không có gì, chỉ là Linh Lung chân khí quá mạnh, thấy con mắt ta đau nhức. Linh Lung cùng nặc nặc tạp đều biết Cao Lê am hiểu xem mạch. Mặc dù không biết Cao Lê xem mạch đến tột cùng là nguyên lý gì. Bất quá nhìn hắn biểu hiện ước chừng chính là tu vi càng mạnh, quang mang càng mạnh đi. Trong Bình Dương Thành, Cao Lê còn nói đạo Linh Lung là tu luyện thiên tài. Kết quả trở về nhân gia liền dùng chính mình hành động thực tế cho Cao Lê xác nhận một thanh cái gì. Gọi là thiên tài, cái gọi là thiên tài chính là thiếu nữ Chí Tôn. Cao Lê trước giờ không có hỏi qua Linh Lung đến tột cùng bao lớn. Bất quá từ nàng tấm kia non đến bóp một thanh liền có thể xuất thủy trên mặt xem ra. Nói không chừng còn không có Cao Lê lớn. Tuổi tác này Chí Tôn, không dám nói không có. Dù sao Cao Lê chưa từng nghe qua, cứ việc chưa chừng nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, nhưng chí ít từ trước mắt xem ra, đây xem như đỉnh phong bên trong đỉnh phong, người thế nào cứ như vậy lợi hại đâu. Cao Lê một mặt hâm mộ ghen ghét, nếu như đặt ở trước hôm nay, Cao Lê có lẽ sẽ còn bởi vì tu vi không đủ mà hối hận. Nhưng mà chuyện mới vừa phát sinh để hắn ý thức được một chuyện. Hắn Cao Lê rõ ràng là một cái chính cống ngạnh hán. Ngạnh hán, đỉnh cấp ngạnh hán, đừng nhìn ta chỉ là tiểu thành tu vi, nhưng luận hiệu quả, bốn bỏ năm lên chính là võ cực a. Cao Lê lòng tự tin không hiểu bành trướng, để ăn mừng Linh Lung tiến giai Chí Tôn, Nhã Nhã chuyên môn chuẩn bị một bàn tốt đồ ăn, còn mời tới Y Chức bà cùng Thiết Đề. Làm hai vị này lão tiền bối vừa nhìn thấy Linh Lung, hai người nhất thời đều có chút mộng. Linh Lung, hảo hài tử, ngươi tiến giai Chí Tôn rồi. Y Chức bà kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, bà, Linh Lung không màng danh lợi nói. Sao lại thế, nhanh như vậy? Y Chức bà một mặt buồn bực. Uy, các người tốt xấu cũng là mỗi ngày cùng một chỗ nghiên cứu võ học. Người này còn như thế buồn bực. Thiết Đề đối với cái này biểu đạt liền lời ít mà ý nhiều rất nhiều. chỉ gặp hắn cầm rượu lên cái bình, để Lộ Phong, nói ra, tấn tấn tấn tấn, trên bàn cơm, y trước bà đối gần nhất phát sinh sự tình chậm rãi nói tới. Nguyên lai, Linh Lung bởi vì chưa bao giờ có lão sư dẫn dắt, chỉ dựa vào tự thân tu hành, mặc dù cường đại, chân khí bộc phát lại không đủ thâm hậu. Sở dĩ có thể tại giang hồ bên trong nhiều lần chiến thắng cùng cấp bậc cao thủ, phần lớn đều là bởi vì người khác đối nàng một cái tuổi trẻ nữ hoa tử khinh thị, không có thi triển ra toàn lực dẫn đến. Cho nên trước bà liền dạy bảo một chút đơn giản vận khí chi pháp, để Linh Lung tự hành thể ngộ đạo lý trong đó. Nhưng mà liền ngay cả y trước bà cũng không nghĩ ra, vậy đơn giản vận khí chi pháp đến Linh Lung trong tay, vậy mà phát huy ra đỉnh cấp công pháp hiệu lực, vậy mà trực tiếp đem Linh Lung đẩy đưa lên chí tôn tu vi. Cho nên nói, cảm giác này ước chừng là đồng dạng mở ra uất phần mềm. Có người dùng viết một bản bán chạy sách, một sách phong thần, thu nhập một tháng 6 chữ số, mà có người nhịn 8 tháng. Lúc này mới vừa mới bắt đầu phát sách mới, ngay cả quảng cáo cũng không biết làm sao đi đánh. Nhìn xem đáng thương điểm kích đề cử cất giữ tinh thần chán nản, cỡ nào biệt khuất, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?